Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, đệ 1324 chương Hạo Thiên Tộc. Chỉ là làm sở hữu cực hạn nguyên sĩ thất vọng chính là Giang Tâm Thành làm ơn bọn họ sự tình không phải quá khó, mà là quá dễ dàng. Dễ dàng cơ hồ không có nhiều ít phát huy đường sống. Ta hiện tại yêu cầu luyện chế một loại đan dược. Loại này đan dược ta đã gom đủ đại bộ phận linh thảo linh tài, nhưng là còn thiếu hai loại, phân biệt là thanh linh thảo cùng nở hoa nguyên thụ. Các vị nếu là có này hai loại linh thảo linh tài nói, ta có thể ra giá cao mua tới. Nếu là không đúng sự thật, còn thỉnh các vị giúp ta lưu ý một chút nơi nào có. Đến lúc đó chỉ cần nói cho ta địa chỉ, tại hạ tất có hậu báo. Giang Tâm Thành nhìn mấy trăm cực hạn nguyên sĩ làm ơn nói. Nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn lời nói vừa ra, liền có hai cái cực hạn nguyên sĩ vội không ngừng mà hô lên. Ta nơi này có thanh linh thảo, này liền đưa cho thần hạ đại nhân, còn có ta. Ta nơi này có nở hoa nguyên thụ, thần hạ đại nhân thỉnh xê môn sơ. Nhìn đệ trình đến trước mặt thanh linh thảo cùng nở hoa nguyên thụ, Giang Tâm Thành sắc mặt hơi đổi, trong mắt xẹt qua một mạt nhuộn quang, chợt hướng tới hai người khom mình hành lễ. Đa tạ hai vị, ta tài liệu rốt cuộc tập tề, gom góp nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều ít phong sương vũ tuyết. Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông cũng ngủ say như thế lâu. Giang Tâm Thành rốt cuộc gom đủ bổ thiên đan tài liệu, chỉ cần có thể luyện chế ra bổ thiên đan, Giang Tâm Thành liền có thể cứu sống Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Năm đó hai cái nữ hài vì hắn mà chết, kia một màn ngẫm lại khiến cho Giang Tâm Thành trong lòng quặn đau. Không có lúc nào là không nghĩ cứu trị hảo hai cái nữ hài. Hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, thấy được thành công hy vọng, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không mừng rỡ như điên. Mấy trăm vị cực hạn nguyên sĩ cũng từ Giang Tâm Thành biểu tình trông được ra chút cái gì, không khỏi rất là hâm mộ. Hai cái lấy ra thanh linh thảo cùng nở hoa nguyên thụ cực hạn nguyên sĩ, thần hạ đại nhân đã cứu chúng ta tánh mạng, một gốc cây thanh linh thảo tính cái gì, không tồi. Nở hoa nguyên thụ cùng thần hạ đại nhân ân cứu mạng so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, còn thỉnh thần hạ đại nhân nhận lấy. Hai cái cực hạn nguyên sĩ mặt mày hớn hở, vội không ngừng địa đạo. Giang Tâm Thành lấy ra hai quả nạp giới đưa qua, phương diện này là cùng thanh linh thảo, nở hoa nguyên thụ giá trị không sai biệt lắm bảo vật, còn thỉnh hai vị nhận lấy. Lần này hai vị giúp ta đại ân, ta thiếu hai vị một ân tình, thần hạ đại nhân không khỏi quá khinh thường chúng ta. Nếu không phải thần hạ đại nhân ra tay cứu giúp, đừng nói là thanh linh thảo, ngay cả tánh mạng của ta đều không có. Này cái nạp giới thần hạ đại nhân vẫn là thu hồi đến đây đi, nở hoa nguyên thụ tính cái gì, thần hạ đại nhân vẫn là đừng làm cho chúng ta khó xử. Hai cái cực hạn nguyên sĩ vội vàng chối từ, không tiếp thu Giang Tâm Thành đưa qua nạp giới. Nhìn đến hai người thái độ kiên quyết, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thu hồi nạp giới, về sau nếu là có rảnh nói, ta sẽ đi trước sấm đánh sơn trang cùng hỏa thần thành xây cất siêu cự ly ra truyền tống trận, gia tăng chúng ta tam đại phù hộ nơi liên hệ. Lời nói rơi xuống đất, hai cái cực hạn nguyên sĩ mừng rỡ như điên, vội không ngừng mà quỳ gối xuống dưới. Đa tạ thần hạ đại nhân trượng nghĩa tương trợ, chúng ta sấm đánh sơn trang đến lúc đó chắc chắn quét chiếu đón chào, hỏa thần thành đã vì thần Hạ đại nhân chuẩn bị tốt địa phương, chỉ chờ thần hạ đại nhân đi trước hỏa thần thành. Chung quanh mấy trăm cực hạn nguyên sĩ trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, đầy mặt ghen ghét chi sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ bằng mượn điểm này Nhi Ân Huệ sấm đánh sơn trang cùng hỏa thần thành liền đạt được cùng hoa hạ thành liên hệ cơ hội. Như vậy cơ duyên tạo hóa, phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu không có một cái phù hộ nơi không nghĩ có được đâu. Ngoài ý muốn được đến thanh linh thảo cùng nở hoa nguyên thụ lúc sau, Giang Tâm Thành nóng vội với cứu chị Hảo Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Lập tức nhích người chạy tới Hoa Hạ Thành. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền về tới Hoa Hạ Thành, bắt đầu luyện chế bổ thiên đan. Hiện giờ Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới nửa bước đan trụ nông nỗi. Bổ thiên đan bất quá là chí tôn thượng giai đỉnh linh đan thôi. Muốn luyện chế cũng không khó. Đối với Giang Tâm Thành mà nói khó được chỉ là tài liệu tìm kiếm mà thôi. Gần tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà luyện chế ra tam cái bổ thiên đan. Chỉ là đáng tiếc chính là bởi vì Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông thực lực không có đạt tới đệ tam bước, cho nên Giang Tâm Thành vô pháp đem các nàng đưa tới tuyệt vọng vực sâu. Cho nên chỉ có thể lại chờ vài thập niên thời gian, trở lại ám dạ quần đảo lúc sau lại dùng bổ thiên đan cứu trị Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Tuy rằng chỉ là vài thập niên thời gian, chính là đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành mà nói không khác sống một ngày bằng một năm. Mất công hắn còn lòng nóng như lửa đốt mà luyện chế hảo bổ thiên đan. Luyện xong lúc sau mới bừng tỉnh ý thức được chính mình có chút quá nóng vội. Liền tính là hiện tại đã luyện chế hảo bổ thiên đan, chính là vô pháp trở lại ám dạ quần đảo, tự nhiên liền vô pháp cứu trị Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Một niệm cập này Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ một tiếng. Chính mình mấy ngày này cũng là bị hướng hôn đầu óc, liền điểm này nhi đều cấp quên mất. Ai còn muốn lại chờ vài thập niên thời gian, dữ dội dài lâu nha. Bất quá bổ thiên đan đã thuận lợi mà luyện chế ra tới, nhưng xem như giải trừ Giang Tâm Thành một đại tâm bệnh. Kế tiếp chỉ cần chờ vài thập niên thời gian, liền có thể trở lại ám dạ quần đảo cứu chị Hảo Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành không khỏi hơi hơi mỉm cười, chuẩn bị đi tìm Giang Tâm Vũ cùng Thư Hân Nhi hảo hảo hành vân bố vũ một phen, giảm bớt trong lòng nôn nóng. Chỉ là không đợi Giang Tâm Thành động thủ, liền nhận được tin tức Hoa Hạ Thành bên ngoài tới một vị khách nhân, một vị Hạo Thiên tộc khách nhân. Hạo Thiên tộc tọa ủng thiên đế thành, chính là đương kim tuyệt vọng vực sâu đệ nhất chủng tộc. Thiên đế thành cũng là tuyệt vọng vực sâu đệ nhất phù hộ nơi. Thậm chí tuyệt vọng vực sâu niên lịch liền cùng Hạo Thiên tộc có quan hệ. Hạo Thiên lịch 10 nguyên 520 năm 7 nguyệt 6 ngày. Đây là tuyệt vọng vực sâu trước mắt thông hành niên lịch. Từ niên lịch chung cũng có thể biết được Hạo Thiên tộc đã hùng bá tuyệt vọng vực sâu 10 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên 12.9600 năm. 10 cái kỷ nguyên chính là 129.6000 năm. Đi nói cách khác, Hạo Thiên tộc đã vị cư tuyệt vọng vực sâu đệ nhất phù hộ nơi hơn 100 vạn năm. Tuyệt vọng vực sâu niên lịch trên cơ bản này đây tuyệt vọng vực sâu đệ nhất phù hộ nơi là chủ. Hạo Thiên tộc chính là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tộc thế lực. Cũng áp đảo nguyên thú nhất tộc sở hữu thế lực phía trên. Có thể nghĩ Hạo Thiên tộc cường đại, 10 vạn huyền hoàng trụ cùng Hạo Thiên tộc so sánh với, chính là gặp sư phụ khác biệt. Cho dù giờ này khắc này Hoa Hạ thành danh chấn tuyệt vọng vực sâu, Giang Tâm thành tên tuổi càng là uy chấn tứ hải bát hoang. Chính là so với Hạo Thiên tộc mà nói, ẩn nhiên vẫn là thấp một đầu. Hạo Thiên tộc đã ở tuyệt vọng vực sâu tồn tại hàng tỷ cái kỷ nguyên. Hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay vẫn luôn là tuyệt vọng vực sâu xếp hạng hàng đầu nhân tộc thế lực. Gần nhất mấy vạn cái kỷ nguyên càng là nhảy dựng lên. Trên cơ bản đều đứng hàng tuyệt vọng vực sâu tam đại phù hộ nơi hàng ngũ. Hiện giờ càng là vừa xem mọi núi nhỏ trở thành đệ nhất phù hộ nơi. Chỉ là như thế cường thế Hạo Thiên tộc lại có chuyện gì muốn tìm chính mình đâu? Hay là cũng là muốn cùng chính mình Hoa Hạ thành thành lập liên hệ, ở Hoa Hạ thành tổ kiến siêu cự ly ra truyền tống trận. Hết chương.